Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 8, Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, Vưu Ni đây là đang nói lời nói xuông thử nàng, vẫn là thật sự phát hiện cái gì, càng là loại này thời điểm, càng không thể hoàng, cũng may, Ninh Tịnh đã sớm tập đến, nội tâm sóng to gió lớn. Sóng mặt đất lan không kinh kỹ năng, biểu tình làm người bắt không đến một chút ít sơ hở. Âm thanh lạnh lùng nói, Vưu Ni, ta xem uống hồ đồ người, hiển nhiên không phải ta, mà là ngươi đi, Hi Di ngươi. Nếu ngươi vừa mới giúp ta, ta liền bất hòa ngươi vòng cong, Vưu Ni ha ha cười. Ngươi là hiệp hội mạnh nhất truy tung giả, tự nhiên, cũng có được nhất đẳng nhất phản truy tung năng lực. Chỉ cần ngươi tưởng, là có thể hoàn mỹ ẩn nấp hành tung. Chỉ tiếc, cẩn thận như ngươi, vẫn là lộ ra một sơ hở, Ninh Tịnh không ra tiếng. Ngày đó buổi tối, Khắc Sâm mang theo một cái bóc ra cá câu ngăn lại chúng ta. Nói trong biển khả năng xuất hiện nhân ngư. Đương nhiên, ta cũng không cho rằng nhân ngư có năng lực xé mở cái kia võng chạy thoát. Nhưng là, bằng ngươi nhất quán tính cách. Lý nên là sẽ không bỏ qua này manh mối, ít nhất sẽ đi trước bị phá hư lưới đánh cá chỗ đó xem xét. Lại kết luận, Vưu Ni màu mắt thực thiền, làm người liên tưởng đến bình nước chi dương mùa đông ngưng kết miếng băng mỏng. Đẹp thì đẹp đó, lại làm người bản năng tưởng rời xa, nhưng ngươi không có làm như vậy, vì cái gì đâu, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, đây đều là 2 tháng trước sự. Chẳng lẽ vị này đại huynh đệ khi đó liền bắt đầu hoài nghi? Người chém đinh chặt sắt mà phủ định nhân ngư xuất hiện khả năng. Kia chỉ có thể thuyết minh, người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng kia phiến hải vực hay không có nhân ngư. Thậm chí, căn cứ vào nào đó nguyên nhân, người ở kia phiến hải vực, cất giấu một bí mật, cho nên mới không nghĩ làm người miệt mài theo đuổi, Vưu Ni dùng ngón trỏ đầu ngón tay chống lại. Ninh Tịnh trái tim, cười hạ, Hi Di ngươi, không cần đối với ngươi tâm nói dối, ta nói đúng sao, Ninh Tịnh căng thẳng thần kinh nghe xong nửa ngày, mới biết được nguyên lai gia hỏa này tất cả đều là suy đoán. Cũng không có thực chất tính nhìn đến cái gì, nhẹ nhàng thở ra, nhưng này cũng đủ dọa người, chỉ bằng một cái không phù hợp nhân thiết lỗ hổng, hắn thế nhưng có thể đánh bậy đánh bạ đẩy ra sau lưng chân tướng. Bị thuyết địa tản ra ánh trăng cùng chân tường bóng ma đan chéo. Ninh Tịnh cong chiết hắn chống lại chính mình ngực ngón tay. Một tấc tấc mà dùng sức đẩy ra, kia chỉ gian kẹp tắt yên rơi xuống trên mặt đất, bị thuyết thủy sũng nước, khác ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết người này phó tự cho là đúng bộ dáng thực làm người chán ghét. Chỉ cần không có ván đã đóng thuyền chứng cứ. Người nói hết thảy liền đều là phỏng đoán, có phải hay không phỏng đoán? Cũng không khó chứng thực, có lẽ đi. Nhưng ta bảo đảm, người sẽ bởi vì tư tàng con mồi, uy hiếp đồng lưu tội danh mà bận rộn rất dài một đoạn thời gian. Không rảnh xen vào việc người khác, Ninh Tịnh tăng thêm, xen vào việc người khác 4 chữ. 2 người phân cao thấp dường như nhìn chằm chằm đối phương. Bỗng nhiên, Vưu Ni phụt một tiếng. Bật cười, khẩn trương không khí trở thành hư không? Hắn treo bĩ khí tươi cười, chiều Ninh Tịnh vươn tay. Hi Di ngươi, ngươi hiện tại có thể so sụ mặt thời điểm thú vị nhiều. Ngươi biết không, ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành thực tốt bằng hữu, hệ thống. Đinh, che giấu lựa chọn đại khí vận giả cành ô liu lần đầu bị kích phát. Thỉnh lựa chọn hay không cầm đại khí vận giả tay. Này lựa chọn khả năng sẽ đối cốt truyện nhiệm vụ tạo thành thay đổi. Thỉnh ký chủ trịnh trọng lựa chọn, Ninh Tịnh, ngoặc kép, này phá vấn đề, kỳ thật còn không phải là đang hỏi, muốn hay không ôm đại khí vận giả đùi, sao? Bằng gạch dưới bằng, nàng do dự nửa giây, hạ quyết tâm, duỗi tay cầm Vưu Ni tay, hệ thống, đinh, che giấu cốt truyện tuyến kích phát thành công, đêm đó trở về phòng. Ninh Tịnh liền dò hỏi hệ thống này che giấu cốt truyện là thứ gì? Hệ thống, ký chủ, đây là nhiều như vậy thứ nhiệm vụ tới nay. Lần đầu tiên kích phát che giấu cốt truyện, ta liền cho ngươi thuyết minh một chút đi. Nếu đem nhiệm vụ kết cục so sánh vì trung điểm, như vậy, những cái đó một vòng khấu một vòng cốt truyện nhiệm vụ. Chính là trên đường chạm điểm money bởi vì cốt truyện nhiệm vụ nội dung hòa thuận tự đều là cố định. Này thông hướng kết cục lộ, là nhất thành bất biến. Làm từng bước, có thể lý giải sao? Ninh Tịnh gật đầu, hệ thống, che giấu cốt truyện, chính là một khác điều thông hướng kết cục lộ. Ngày thường ở vào đóng cửa trạng thái, chỉ có trùng hợp mà kích phát che giấu lựa chọn mới có thể mở ra. Mỗi cái nhiệm vụ kích phát điều kiện đều là bất đồng. Có nhiệm vụ, thậm chí không có nhưng kích phát cốt truyện, mà lần này nhiệm vụ kích phát điều kiện, chính là Vuni đối với ngươi hứng thú giá trị cùng hữu nghị giá trị đồng thời cao hơn 30. Điểm money ngươi vừa rồi đã thỏa mãn, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đại khí vận giả tâm tư thật khó đoán. Hệ thống tiếp tục nói, mở ra che giấu cốt truyện sau, một loạt chạm điểm, tức cốt truyện nhiệm vụ, cũng sẽ tương ứng xuất hiện biến hóa. Chúng ta cho ngươi càng cao tự do độ, đi hoàn thành tân cốt truyện nhiệm vụ. Yêu cầu cảnh giác chính là, bởi vì che giấu cốt truyện là không biết bản đồ, tiến vào sau, khả năng sẽ làm nhiệm vụ trở nên càng gian nan, càng không xong, thậm chí sẽ làm cho thất bại, nhưng cũng khả năng sẽ làm sự tình hướng tới ngươi hy vọng phương hướng phát triển. Cuối cùng, mỗi một lần mở ra che giấu cốt truyện, ngươi đều sẽ vì thế trả giá nhất định đại giới, Ninh Tịnh trái tim bang bang thẳng nhảy. Khó trách hệ thống nói nhiệm vụ này khó khăn rất khó phán định. Bởi vì đây là nàng gặp được cái thứ nhất có thể kích phát che giấu cốt truyện nhiệm vụ. Hệ thống kia thông hiểu thích, đơn giản thô bạo điểm nói, còn không phải là nói có thể OOC cốt truyện sao? Không lâu trước đây, nàng liền nghĩ tới, tạp ngươi là cùng Vuni mâu thuẫn, cũng không phải không thể điều hòa. Tạp ngươi lạc muốn một sừng thú trái tim trường ra đuôi cá vầy. Vuni tắc muốn tạp ngươi lạc nước mắt cứu sống ái nhân. Ở cái này mỗi người viên mãn thế giới cổ tích, duy độc tạp ngươi là kết cục huyết tinh mà hắc ám. Bị hải dương đuổi đi, cô độc mà chết ở trên bờ. Rốt cuộc, dựa theo hắn cùng đại khí vận giả mâu thuẫn chỉ số. Hắn bổn có thể không như vậy bi thảm mà chết đi. Đồng tình về đồng tình, Ninh Tịnh lại cái gì cũng không thể làm, nếu không liền sẽ nhân trái với quy tắc bị đá ra thế giới. Mà hiện tại, tiến vào không biết che giấu cốt truyện, làm không tốt, nàng thật sự có thể cho tạp ngươi lạc tránh đi bị rút quăng vảy khổ hình. Trở lại biển rộng, hôm sau, tối hôm qua, hệ thống nói qua tiến vào che giấu cốt truyện, yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Ninh Tịnh không nghĩ tới cái này đại giới nhanh như vậy liền tìm đến nàng. Hôm nay kế hoạch là vì Ma Tô Nam người săn thú. Bọn họ trước tiên mấy ngày ở trong rừng thiết hạ không ít bẫy dập. Đi săn đại hình dã thú, cỡ trung động vật, tác giao từ tán ở trong rừng thợ săn đi trực tiếp săn trở về. Ninh Tịnh chính là lần này hành động chung, ngã vào một cái bẫy bên trong, bị dã thú kẹp kẹp tới rồi mông. Ân, ngươi không nhìn lầm, kẹp tới rồi mong, bằng gạch dưới bằng, đương nhiên, bởi vì đây là hệ thống tùy cơ cho nàng đại giới. Cho nên đau đớn bị 100% mà che chắn. Chẳng qua, quần tượng dính một cái bắt thú kẹp, khập khiễng mà bị người đỡ ra cánh rừng. Da mặt dày như Ninh Tịnh, cũng nếm tới rồi như vậy vài giây xấu hổ, dựa theo nguyên chủ thân thủ. Như thế nào cũng không có khả năng bị kẹp đến cái này địa phương. Ninh Tịnh thật sâu cảm thấy cái này rác rưởi hệ thống là cố ý. Da thịt chi khổ bị miễn, nhưng hồi trình trên đường, nàng đều chỉ có thể nằm bò đi trở về. Ngàn dặm xa xôi về tới Nam Bộ, Ninh Tịnh nằm bò bị nâng tiến vào khi, kinh rớt hiệp hội một đám người Kamani bởi vì cảm kích người chiếu cố Ninh Tịnh mặt mũi. Chưa nói ra nàng bị thương nguyên nhân, mọi người liền cảm thấy, lần này hành động liền cũng không bị thương hy di người cũng ngã xuống. Xem ra đích xác phi thường hung hiểm ni mông đồ một tầng thật dày thuốc trị thương Ninh Tịnh. Đánh cái hát xì, vô hình chung lại trang cái bước, ở xuất phát trước, nàng cùng tạp ngươi lạc ước hảo ở trở về cái thứ nhất buổi tối gặp mặt. Nhưng là, vì không chọc người hoài nghi, Ninh Tịnh chỉ có thể thành thành thật thật mà hiệp hội dưỡng thương. Cũng không có biện pháp thông cái tin nhi cấp tạp ngươi lạc. Xem ra lần này chỉ có thể thất ước, thánh nữ hào cất cánh sắp tới. Làm người bệnh, Ninh Tịnh hành động không tiện, vắng họp lần này đấu giá hội, hiệp hội toàn viên rời đi. Giáo đình chỉ còn lại có Ninh Tịnh một người, Vưu Ni rời đi trước, không biết chịu cái gì phong, đem kim sắc một sừng thú ném cho Ninh Tịnh, làm nàng hỗ trợ chiếu cố mấy ngày. Kim sắc một sừng thú bị đặt tên vì Natalie, hiệp hội ngày thường ở một đống lớn nam nhân thúi, người đi rồi, khí vị cũng còn ở, chỉ có Ninh Tịnh một cái là phù hợp một sừng thú yêu thích. Cho nên, Natalie bị ném đến Ninh Tịnh bên người sau, không những không có rời đi chủ nhân mất mát, ngược lại vui đến quên cả trời đất thật sự, bởi vì thực bài xích người khác hương vị, nàng cả ngày đều oa ở Ninh Tịnh trong lòng ngực, hoặc là chui vào có nàng khí vị ổ chăn, quần áo đôi, mới có thể an tĩnh lại. Vì thế, Ninh Tịnh quá thượng một bên dưỡng thương, một bên khổ bức mà bang nhân dưỡng oa nhật tử. Tuy rằng trong miệng nói phiền toái, nhưng Ninh Tịnh vẫn là không dám nuôi thả Natalie. Nhiều lời, đây chính là đại khí vận giả tương lai lão bà. Nếu là không dưỡng hảo, làm không hảo sẽ bị Vưu Ni dùng súng máy thịch thịch thịch rớt. Dưỡng mấy ngày thương, trên mông bắt đầu kết vảy, nhưng ngồi xuống cùng đi lại khi, vẫn là có chút liên lụy, nhưng Ninh Tịnh đã chờ không nổi nữa. Tự lần trước thất ước sau, nàng cùng tạp ngươi lạc liền mất đi tin tức, tuy rằng nhân phẩm chị không có biến hóa, nhưng tạp ngươi lạc hẳn là cũng thực mê hoặc, nếu là nàng lại không xuất hiện, làm không hảo tạp ngươi lạc sẽ cho rằng nàng mất tích. Dặn dò Natalie chính mình ở trên giường ngoạn nhi, đừng rời đi phòng, Ninh Tịnh mới cẩn thận mà quan hảo cửa sổ, khóa lại môn, rời đi này tòa trống rỗng cổ xưa giáo đình, đi tới bờ biển. Đen nhánh nước biển quay cuồng chụp đánh đá ngầm, khơi dậy tuyết trắng bọt biển, mới xa cách hơn 20 thiên, nơi này thoạt nhìn đã có chút xa lạ, buổi tối thủy triều, mực nước rất cao, mông thương không thể dính thủy, Ninh Tịnh không có biện pháp đi đến ngày thường ngồi xổm kia khối đá ngầm thượng, chỉ có thể đứng ở nhất tới gần bờ biển trên tảng đá. Chiều mặt nước hô, tạp ngươi lạc, gió biển lạnh băng. Sóng biển bọt nước lôi cuốn một tầng hơi nước, đã ươn ướt Ninh Tịnh thái dương. Đợi trong chốc lát, Ninh Tịnh nhìn đến đen nhánh trong nước biển xuất hiện một tia u lam sắc quang mang. Theo quang mang càng ngày càng tiếp cận mặt nước, Ninh Tịnh nhìn đến bị ánh lượng nửa trong suốt trong nước biển. Một cái mỹ lệ nhân ngư xoay quanh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà tật du mà thượng, mông miệng vết thương còn lôi kéo. Ninh Tịnh nhe răng trợn mắt mà ngồi xổm xuống dưới, chỉ nghe rầm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, tạp ngươi lạc trồi lên mặt nước, Ninh Tịnh còn chưa nói lời nói, liền cảm giác được một đôi ướt át cánh tay ôm chính mình cổ, mang theo một loại mất mà tìm lại mừng như điên mà vội vàng. Hi di ngươi ân, là ta, làm sao vậy, hi di ngươi, này tiểu thí hài hô thật nhiều thanh. Ninh Tịnh mới biết được hắn chỉ là muốn gọi nàng tên mà thôi. Ninh Tịnh trong lòng mềm nhũn, vỗ vỗ hắn lạnh băng bả vai, nói, thực xin lỗi, ta lần trước thất ước, ta về sau đều sẽ không, quần áo đều bị hắn lộng ướt. Ninh Tịnh muốn cho tạp ngươi lạc buông tay, lại chậm rãi giải thích, ai ngờ tạp ngươi lạc lại không buông tay, mà là dùng sức mà cọ cọ nàng cổ ra thịt, lẩm bẩm nói. Ta cho rằng ngươi không bao giờ tới, như thế nào sẽ đâu? Ninh Tịnh lập tức nói, tạp ngươi lạc rốt cuộc chậm rãi buông lỏng tay ra cánh tay. Cái đuôi tẩm trở về trong biển, Ninh Tịnh trấn an nói, ta khoảng thời gian trước ở vội một ít việc, cho nên không rảnh lại đây. Ta bảo đảm, ta về sau đều sẽ không thất ước, sở dĩ hàm hồ mang quá nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì... mông bị kẹp thương thật sự quá mất mặt, quy gạch dưới quy, tạp ngươi lạc dơ lên đầu nhỏ, phủng Ninh Tịnh mặt, chấp nhất hỏi, ngươi ở vội cái gì? Hắn muốn biết, ở nàng biến mất nhật từ, phát sinh ở bên người nàng sở hữu sự, liền một ít hiệp hội chuyện này, không có gì đặc biệt. Tạp ngươi Lạc Từ mừng như điên, cảm xúc bình phục xuống dưới sau. Kìa nhân ngư độc hữu mẫn cảm khứu giác, làm hắn ở Ninh Tịnh cổ trên da thịt, ngửi được một tia theo gió biển bay tới, không thuộc về nàng khí vị. Đó là một đầu xa lạ một sừng tú khí vị, tựa như bị người đâu đầu rót một chậu nước đá. Tạp ngươi Lạc đồng tử mãnh xúc, dường như lãnh địa bị xâm lấn, cả người lông tơ đều dựng lên, dị thú hương vị, sẽ không dễ dàng như vậy lây dính đến địa phương khác. Giống nhau lưu tại thợ săn trên người, cũng chỉ là huyết vị mà thôi, đó là săn giết chứng minh, nhưng hy di ngươi trên người không phải mùi máu tươi, mà là một sừng tú mùi thơm của cơ thể, cùng với nước bọt hương vị, này cổ hương vị là lúc này đây mới xuất hiện, nói cách khác, hy di ngươi thất ước trong khoảng thời gian này, cũng không phải ở vội cái gì hiệp hội sự, mà vẫn luôn cùng này đầu xa lạ dị thú ở bên nhau. Hơn nữa, chỉ có mỗi ngày nhĩ tấn tư ma, da thịt rán sát, ngủ cũng ôm nhau, mới có thể lưu lại như vậy mới mẻ mà nồng hậu hương vị. Này quả thực giống như là kia đầu một sừng thú thị uy. Nhận thức lâu như vậy, hắn cũng chỉ là hôn qua hy di ngươi gương mặt mà thôi. Rốt cuộc là cỡ nào thân mật quan hệ, mới có thể cho phép đối phương rán chính mình ngủ, thậm chí liếm láp chính mình mặt cùng cổ. Tác giả có lời muốn nói, tưởng Phao Vưu Ni chính là nghiêm túc sao? Người da đen dấu chấm hỏi chấm JPG không phụ trách nhiệm OOC tiểu kịch trường. Khúc kho không đổi mới. Hệ thống, trên người của ngươi có nàng nước hoa vị, là ta cái mũi phạm tội. Ninh Tịnh, sao Đoàn Kỳ, xem ngôi sao xem ánh trăng thời điểm liền kêu nhân ra tiểu điềm điềm. Hiện tại có tân nhân xuất hiện. Liền đều quay đầu đi phao hắn. Sao Natalie, nhiệt tình mà liếm liếm manure zip, cảm tạ thoải mái mà lấy hảo tên. Hôm nay là trời nắng, kiêu kiêu kiêu nắng gắt a địa lôi. Du ba, du, hết chương.